Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, bổn tọa sư ca. Ân, nếu chính mình linh hồn đã trở lại, kia kiếp trước hùng hậu tu vi, có thể hay không cũng đi theo đã trở lại? Mặc Nhiên điều động pháp chú, cảm thụ một nội linh lực tích cóp dũng, tuy rằng dư thừa, nhưng lại không cường đại. Nói cách khác hắn tu vi cũng không có kế thừa lại đây. Bất quá này cũng không có gì. Hắn thiên tư thông minh, ngộ tính lại cao, cùng lắm thì trọng đầu tu luyện, cũng không có gì ghê gớm ni, huống chi trọng sinh là một kiện thiên đại hỷ sự. Mặc dù có chút không được hoàn mỹ, kia cũng đều thực bình thường. Mặc Nhiên nghĩ như vậy, thực mau thu liễm nổi lên chính mình âm u cùng răng nanh. Giống cái 15 tuổi thiếu niên nên có bộ dáng, vô cùng cao hứng mà chuẩn bị phản hồi môn phái. Ngoại ô Hạ Ý Nùng, ngẫu nhiên có ngựa xe trì quá, bánh xe cuồn cuộn, không người sẽ đi chú ý lúc này mới năm vừa mới 15 tuổi Mặc Nhiên. Chỉ ngẫu nhiên có đồng ruộng bận rộn thôn phụ, rảnh rỗi ngẩng đầu mặt hãn, nhìn thấy cái phá lệ xinh đẹp thiếu niên, sẽ trước mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm xem hai mắt, Mặc Nhiên cũng cười hì hì, không chút khách khí mà xem trở về, thẳng đem những cái đó phụ nữ có chồng xem đến đầy mặt ửng đỏ. Cúi đầu tới, lúc chạng vạng, Mặc Nhiên đi vào Vô Thường Trấn, nơi này ly Tử Sinh Đỉnh rất gần. Chiều hôm một vòng hồng nhật như máu, dáng đỏ hà sấn nguy nga núi non, một sờ bụng, có chút đói bụng, hắn vì thế quen cửa quen nẻo mà vào ra tửu lầu. Nhìn trước quầy kia một lưu hồng đế chữ màu đen đồ ăn thẻ bài. Gõ gõ quầy, nhanh nhẹn địa điểm nói. Trưởng quầy, tới một con bổng bổng gà, một đĩa phu thê phổi tấm ảnh, đánh 2 cân rượu trắng, lại thiết một mâm nhi thịt bò, này đương khẩu nghỉ chân nhi người rất nhiều. Náo nhiệt khẩn, thuyết thư tiên sinh ở đài thượng phe phẩy cây quạt, đang ở giảng Tử Sinh Đỉnh chuyện xưa, nói chính là mặt mày hớn hở, nước miếng bay tứ tung. Mặc Nhiên muốn cái sát cửa sổ phòng, vừa ăn cơm, biên nghe người ta giảng thư. Mọi người đều biết à, chúng ta tu chân giới dựa theo địa vực phân chia, chia làm thượng tu cùng hạ tu 2 mảnh khu vực. Hôm nay chúng ta liền tới giảng một giảng hạ tu giới nhất ghê gớm môn phái. Tử Sinh Đỉnh, hắc, phải biết rằng à, chúng ta này tòa Vô Thường Trấn 100 năm trước từng là một tòa hoang vắng dung chuyển nghèo phá. Trấn nhỏ, bởi vì ly quỷ giới nhập khẩu tiến, thiên tối sầm, các thôn dân cũng không dám ra cửa. Nếu một hai phải hành đêm lộ, cần thiết phe phẩy đuổi ma linh, sái hương cho tiền giấy. Một bên kêu, người tới cách trọng sơn, quỷ tới cách trọng giấy. Một bên nhanh chóng thông qua. Nhưng hôm nay xem ra, chúng ta trấn náo nhiệt phồn hoa, cùng nơi khác cũng không khác nhau. Này nhưng toàn dựa vào Tử Sinh Đỉnh quan tâm ni này tòa tiên để nha. Nó không nghiêng không lệch, vừa lúc tu ở kia quỷ môn quan nhập khẩu, hoành tại đây âm dương 2 giới chi gian. Nó lập phái tuy rằng không lâu, nhưng, này đoạn lịch sử, Mặc Nhiên nghe lỗ tai đều mau khởi cái kén. Vì thế hứng thú thiếu thiếu mà liền bắt đầu hướng tới cửa sổ hạ thất thần nhìn xung quanh. Vừa vặn, dưới lầu chi cái sạp, mấy cái đạo sĩ trang điểm người xứ khác vận cái miếng vải đen che lồng sắt. Đang ở đầu đường múa diễn bán nghệ, này có thể so lão tiên sinh thuyết thư có ý tứ nhiều lạp. Mặc Nhiên lực chú ý bị hấp dẫn qua đi, coi một chút, nhìn một cái, đây là thượng cổ mãnh thú tỳ hưu ấu thú, bị ta chờ hàng phục, hiện giờ thuận theo tựa tiểu nhi, còn sẽ xiếc ảo thuật, số học, hành hiệp trượng nghĩa không dễ dàng, các vị có tiền phủng cái tiền chàng, không có tiền phủng cá nhân chàng, tới xem trận đầu trò hay, tỳ hưu gảy bàn tính. Chỉ thấy kia mấy cái đạo sĩ xôn xao mà xốc miếng vải đen. Lồng sắt đóng lại, rõ ràng là vài người mặt hùng thân yêu thú. Mặc Nhiên, ngoặc kép, liền này đó cục mi rũ mắt lông xù xù cầu hùng thằng nhãi con. Cũng dám nói là tỳ hưu. Này như thật nhưng mau thổi xé trời. Ai tin ai lừa đầu óc. Nhưng Mặc Nhiên không bao lâu liền mở mắt. 20-30 cái lừa đầu óc tụ ở bọn họ chung quanh xem diễn. Thường thường gieo hò vỗ tay. Cái kia náo nhiệt kính nhi. Liền tửu lầu người đều nhịn không được thăm dò đi ra ngoài nhìn. Làm cho thuyết thư tiên sinh hảo không xấu hổ. Hiện giờ Tử Sinh Đỉnh tôn chủ. Kia kêu một cái uy danh hiển hách. Thanh danh truyền xa. Hảo. Lại đến một đoạn. Thuyết thư tiên sinh đại chịu ủng hộ. Theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy kia khách nhân đầy mặt hồng quang. Hưng phấn dị thường. Nhưng ánh mắt nhìn hiển nhiên không phải chính mình. Mà là dưới lầu xiếc ảo thuật sạp. Nha. Tỳ hưu gảy bàn tính đâu. A nha nha. Thật là lợi hại a. Hảo, xuất sắc, lại diễn một đoạn tỳ hưu vứt quả táo. Mãn lâu người cạc cạc cười khai, đều gom lại cửa sổ lan biên đi xem phía dưới náo nhiệt. Thuyết thư tiên sinh còn ở đáng thương vô cùng mà tiếp tục giảng. Tôn chủ nhất nổi danh, chính là hắn kia một thanh cây quạt. Hắn, a ha ha ha, Cái kia màu lông nhất đạm tỷ hưu muốn đoạt quả táo ăn đâu? Ngươi xem nó còn trên mặt đất lăn lộn. Thuyết thư tiên sinh lấy khăn tay xoa mặt, tức giận đến môi có chút run. Mặc Nhiên nhấp nhấp môi, mặt giãn ra cười, ở phía sau bức rèm che mặt thong thả ung dung mà hô một tiếng. Đừng nói Tử Sinh đỉnh, tới đoạn thập bát mô, bảo đảm đem người đều kéo trở về. Thuyết thư tiên sinh không biết mảnh mặt sau người đúng là Tử Sinh đỉnh công tử Mặc Nhiên, rất có khí tiết mà cắn ba nói. Thô, thô bỉ chi từ, không đăng, không lên được nơi thanh nhã. Mặc Nhiên cười nói, liền nơi này còn nơi thanh nhã, ngươi cũng không tao đến hoảng. Dứt lời, chợt nghe đến dưới lầu một trận ầm ĩ. Ai nha, thật nhanh mã, là Tử Sinh đỉnh tiên quân đi. Nghị luận sôi nổi chung, một con hắc mã tự Tử Sinh đỉnh phương hướng bôn đạp mà đến. Tia chớp giống nhau sát tiến kia xiếc ảo thuật vòng, kia ngựa ngồi hai người, một cái mang màu đen đấu lạp, bọc hắc áo choàng, chắn đến kín mít, nhìn không ra tuổi giới tính. Một cái khác còn lại là cái 30-40 tuổi phụ nhân, thô tay bổn chân, đầy mặt phong sương. Phụ nhân vừa thấy những người đó hùng liền khóc khai, nàng té ngã lộn nhào ngầm mã, nghiêng ngả lảo đảo mà liền tiến lên, ôm lấy trong đó một con gấu người liền quỳ xuống đất gào khóc lên. Nhi à, con của ta à, người chung quanh đều ngốc, có người gãi đầu lẩm bẩm nói. Ra, này không phải thượng cổ thần thú tỷ hưu ấu tể tử sao? Này nữ như thế nào quản nó kêu nhi? Này nên không phải là mẫu tỷ hưu đi, ai ra? Như vậy lợi hại à? Này mẫu đều tu thành hình người lạp, bên này thôn dân không kiến thức, ở bên kia hồ ngôn loạn ngữ. Nhưng Mặc Nhiên lại cân nhắc lại đây, tương truyền có chút giang hồ đạo sĩ sẽ đi lừa gạt tiểu hài tử, sau đó đem hài tử đầu lưỡi nhổ, làm cho bọn họ nói không ra lời, lại lấy nước sôi năng rất tiểu hài tử ra, thừa dịp huyết nhục mơ hồ hết sức, đem da thú dính vào bọn họ trên người, máu tươi đọng lại lúc sau, da lông cùng tiểu hài tử dính hợp ở bên nhau, thoạt nhìn liền cùng yêu quái vô dị. Này đó hài tử sẽ không nói, sẽ không viết tự, chỉ có thể tùy ý người khi dễ, phối hợp biểu diễn tỳ hưu gảy bàn tính, loại này siếc ảo thuật. Nếu phản kháng, đưa tới chính là một trận côn bổng quất, khó trách lúc trước hắn cảm thụ không đến chút nào yêu khí. Này đó tỳ hưu căn bản không phải yêu, mà là sống sờ sờ người a. Bên này chính hãy còn tự hỏi, bên kia cái kia áo choàng đen thấp giọng cùng kia mấy cái đạo sĩ nói vài câu nói cái gì. Kia mấy cái đạo sĩ nghe vậy, lại là nháy mắt bạo nộ, trong miệng la hét xin lỗi. Ngươi ra ra liền không biết xin lỗi này hai tự viết như thế nào. Tử Sinh đỉnh có gì đặc biệt hơn người, xen vào việc người khác, cho ta đánh, nhào lên đi liền phải vây ẩu áo choàng đen. Ai ra, mắt thấy đồng môn bị đánh, Mặc Nhiên lại là thấp thấp cười hai tiếng. Như vậy hung nha, hắn không hề có ra tay tương trợ ý tứ. Kiếp trước, hắn liền đặc chán ghét bổn môn loại này gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ môn phái bầu không khí. Một cái hai cái đều cùng ngốc tử dường như hướng lên trên hướng. Cửa thôn vương bác gái mèo con leo cây hạ không tới đều phải bọn họ tới hỗ trợ. Phái trung từ trưởng môn đến tạp dịch, các thiếu tâm nhãn nhi. Thiên hạ không công bằng sự nhiều như vậy. Quản cái gì quản nha. Mệt chết cá nhân. Đánh nhau rồi đánh nhau rồi. Uống. Thật là lợi hại nắm tay. Trên tử lâu hạ, mọi người ô mênh mông mà vây đem qua đi xem náo nhiệt. Như vậy nhiều người đánh một cái, có xấu hổ hay không à? Tiên quân để ý phía sau à? Ai nha, nguy hiểm thật, oa nha nha nha, này một kích trốn đến hảo. Những người này ái xem đánh nhau, Mặc Nhiên nhưng không yêu xem. Hắn gặp qua huyết vũ tinh phong nhiều đi, mí mắt phía dưới phát sinh sự đối hắn mà nói liền cùng ruồi bọ ong ong dường như. Hắn lười biếng mà phủi phủi trên quần áo đậu phộng mảnh vụn. Đứng dậy rời đi, đi xuống lầu, kia mấy cái đạo sĩ đang cùng áo choàng đen đấu đến khó phân trên dưới. Kiếm khí vèo vèo. Mặc Nhiên ôm hai tay, dựa vào quán rượu cửa, chỉ liếc mắt một cái, liền nhịn không được xách một tiếng. Mất mặt, Tử Sinh đỉnh các đều này đây một đương mười hung hãn dũng mãnh. Này áo choàng đen đánh nhau lại không lợi hại, mắt thấy đều bị kia mấy cái giang hồ đạo sĩ kéo xuống mã. Vây quanh ở trung gian mãnh đạp, lại còn không dưới tàn nhẫn tay, ngược lại văn văn nhược nhược mà hô câu. Quân tử động thủ bất động khẩu, cùng các ngươi giảng đạo lý, các ngươi vì sao không nghe? Các đạo sĩ. Ngoặc kép, Mặc Nhiên, ngoặc kép, các đạo sĩ tưởng chính là, gì, người này, đều bị đánh thành này phó nãi nãi dạng, còn quân tử động khẩu bất động thủ, đây là màn thầu ruột sọ não nhi, không nhân nhi đi. Mặc Nhiên tắc sắc mặt đột biến, trong lúc nhất thời có chút trời đất quay cuồng, hắn bấn trụ hô hấp, khó có thể tin mà mở to hai mắt, thanh âm này, sư muội, Mặc Nhiên quát khẽ sốt ruột bôn đi lên, rót mãn linh lực một trưởng đánh ra, liền đem 5 cái làm sằng làm bậy giang hồ đạo sĩ hết thảy trấn khai. Hắn ngồi quỳ trên mặt đất, nâng dậy đầy người bùn hôi giấu chân áo choàng đen, tiếng nói đều nhịn không được hơi hơi phát run. Sư muội, là ngươi sao? Tác giả có lời muốn nói. Tuy rằng tên của hắn kêu sư muội, nhưng là nhân ra thật là sư ca Lạp, là sư ca 23.333. Hết chương.